Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, Đan Phượng bại lộ. Nếu như là diều hâu, quá mức sẽ giết. Nhưng những này tìm phối ngẫu chim tước. Đan Phượng trong lúc nhất thời thật không biết nên làm gì. Nàng là thần thú A, vẫn là đế cấp thần thú. Những này liền linh trí đều không có sản sinh, liền yêu thú cũng không tính gì đó. Làm sao dày như vậy Nhan Vô Liêm Sỉ? Xứng với nàng sao? Hướng về những vật nhỏ này ra tay. Không xuống tay được, để chúng nó tiếp tục đi theo chính mình cái mông phía sau gào thét. Cảm giác rất buồn nôn. Theo vài con chim gào thét, trong núi càng ngày càng nhiều chim phát hiện Đan Phượng. Một thân màu đỏ rực, tướng mạo vô cùng diễm lệ. Mặc dù là một con thư chim, nhưng so với rất nhiều hùng chim đều phải xinh đẹp mỹ lệ nhiều lắm. Liền nhiều hơn hùng chim bay đến, trong nháy mắt vây quanh Đan Phượng chu vi. Các loại chim uyển chuyển nhảy múa, một bên chu lên, một bên biểu diễn chính mình nam tính mị lực. Những này hùng chim gào thét cùng biểu diễn, lại hấp dẫn vô số thư chim quan sát. Nửa tháng sau, Đan Phượng chu vi đã nắm giữ bách điểu triều phượng bầu không khí. Không được, như vậy rất cao điều. Đan Phượng bối rối, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị những yêu thú khác cao thủ phát hiện. Tò mò ra tay, ta tiếp còn chưa phải tiếp. Đến thời điểm, thân phận của chính mình còn không phải như thế không gánh nổi. Này quần chim tước thực sự là khốn nạn, càng nghĩ càng giận. Có thể vừa bất đắc dĩ uất ức, chỉ có thể nhanh chóng vung lên cánh, đem phía sau một đám hùng chim bỏ qua rồi bay chậm, nhưng bay mau trước sau theo bên người. Chẳng lẽ muốn bại lộ ta yêu thú bản lĩnh? Nhanh hơn nữa xuống, hắn biến ảo như vậy chim nhỏ nhất định phải nắm giữ tiên thiên yêu thú tu vi mới có như vậy nhanh. Bại lộ một điểm yêu thú khí tức? Không, không thể bại lộ. Tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa. Dù cho bị hoài nghi thị yêu thú, cũng không có thể bại lộ khí tức. Vèo tương đương nghĩ tới đây, cánh chấn động càng nhanh hơn. Hai ngày sau, đem bên người hết thảy chim tước đều bỏ qua rồi. Giữa lúc ung dung thời điểm, phía trước xuất hiện vài con chim tước bộ tộc tiên thiên yêu thú. Này tiểu thư chim nghe đẹp đẽ a, ta thu nhập món nợ rơi xuống. Sau đó vài con yêu thú đem Đan Phượng vây ở trung tâm. Tiểu thư chim, theo đại ca sau khi. Sau đó ăn ngon uống say, đem đại ca hầu hạ thư thái. Nói không chắc đại ca cao hứng bên dưới phần thưởng ngươi một cái tiên thiên chi khí. Sau đó trở thành yêu thú cũng không phải không thể. Ánh mắt hèn mọn hôi mao đại điểu nói. Trong miệng nó nếu nói đại ca, nhưng là một con cả người mao đều rơi mất không ít. Hói đầu lão chim ngói, Đan Phượng khinh thường nhìn vài con chim một chút, quay đầu nhìn về một hướng khác bay đi, đứng lại, dám xem thường đại ca chúng ta, ngày hôm nay ngươi không từ cũng phải từ, bằng không một con đường chết, hôi mao đại điểu nói, sau đó cánh chấn động ngăn ở Đan Phượng trước mặt, đại ca, đừng tức giận rồi, chính là một con mới đến chim nhỏ, ngày hôm nay bảo đảm các ngươi có thể viên phòng. Một mặt khác, lông tạp quái điểu an ủi hói đầu chim ngói. Đan Phượng lần thứ hai véo lông mày. Đột nhiên phát hiện, chính mình trở thành nhỏ yếu sau khi còn muốn gặp phải cá lớn nuốt cá bé tự nhiên pháp tắc. Không chỉ có các loại loài chim có thể quấy rầy nàng. Các loại yêu thú có thể bắt giết nàng. Ngoài ra còn có loại này phiền lòng tự cho là yêu thú chim. Nếu như không phải lo lắng bị phát hiện, lo lắng thiên kiếp. Tiểu thư chim, người tốt nhất đi theo. Bằng không, người đêm này chính là chúng ta trên bàn ăn một đạo mỹ thực. Hôi mao chim hung ác nói. Đan Phượng nhìn chằm chằm ba con chim thật lâu. Vẫn là triển lộ một ít thực lực đi. Đem mình ngụy trang thành thánh cấp cao thủ. Như vậy sẽ giảm thiểu không ít phiền phức. Mặt khác cũng sẽ không bị thiên đạo chú ý. Chỉ cần cẩn thận một ít. Khống chế xong xuất thủ sức mạnh. Tận lực không cần chân nguyên, là có thể man thiên quá hải, cẩn thận quá mức không tốt, chuyện gì đều không làm được. Lăn tương đương, Đan Phượng nổi giận nói, vài con chim bị chấn động không nhẹ, lẫn nhau nhìn, yêu thú, không nữa lan, chính là chết. Đan Phượng Hoành mi lãnh mắt nói, tiểu yêu thú, có điều mới vừa học được mở miệng mà thôi. Lão đại của chúng ta nhưng là tiên thiên. Chấm ngoặc kép, đùng tương đương Đan Phượng vung lên cánh, đem hôi mau chim đập chết. Trên không trung đi một vòng, đem lông tạp chim cùng lão chim ngói giết. Thở ra một hơi, hướng xung quanh nhìn, thực sự là thư thái. Sau khi ngụy trang thành thánh cấp cao thủ sau khi, quả nhiên quấy rối yêu thú thiếu rất nhiều. 2 tháng sau, Đan Phượng liền gặp ưng tộc thánh cấp bắt giết. Bất đắc dĩ, bộc lộ ra trí nhân tu vi. Lại qua 2 tháng, gặp phải hổ báo cao thủ bắt giết. Đan Phượng triển lộ ra hư cảnh tu vi. Đến hư cảnh, Đan Phượng phát hiện mình hỏi thăm sự tình tốc độ nhanh hơn. Mặt tiếp xúc càng rộng hơn. Lấy được thông tin, thông điệp cũng nhiều hơn. Ngoại trừ một ít hạt nhân ở ngoài. Có thể biết cũng đều biết rồi. Đón lấy liền tìm cao thủ hảo hảo thám thính một hồi. Chỉ là mới vừa tiếp xúc cao thủ, thì có yêu thú nhìn chúng Đan Phượng. Bất đắc dĩ một phen đại chiến. Đan Phượng đem tu vi nâng lên đến quy nguyên cảnh. Ngay sau đó ưng tộc điêu tộc cao thủ tìm tới cửa. Chim nhỏ, tuổi còn trẻ bản lĩnh không nhỏ. Chúng ta điêu tộc muốn thuộc về ta điêu tộc sau khi hưởng thụ bất tận tài nguyên. Nửa long nửa uy hiếp. Điêu tộc yêu cầu Đan Phượng gia nhập bọn họ. Ta cũng quen rồi. Không muốn cho chủng tộc khác làm con cờ thí. Ở đại lục hơn nửa năm thời gian, Đan Phượng cũng hiểu rõ không ít điêu tộc thông tin. Thông điệp, bị long tộc đế cấp cao thủ sau một đòn. Điêu tộc tổn thất nặng nề. Tìm kiếm khắp nơi hạt giống tốt bồi dưỡng. Đồng thời lôi kéo các loại yêu thú tán tu. Nàng đây là bị theo dõi. Không phụ thuộc vào ngươi rồi. Điêu tộc cao thủ đem Đan Phượng vây ở trung tâm. Đan Phượng một mặt đau khổ. Nàng chính là đi ra hỏi thăm cái tin tức. Tất cả tận lực đê điều. Tại sao còn có thể gặp các loại khiêu khích? Về các ngươi điêu tộc, ta còn đánh như thế nào nghe tin tức? Ta Phượng tộc thần thú. Về các ngươi điêu tộc, chúng ta trong tộc mặt mũi ở đâu? Giận, nàng chỉ là muốn yên lặng, biết điều hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao phải ra nhiều như vậy yêu thiêu thân? Các ngươi muốn chết, hận a tương đương Đan Phượng cả giận nói. Tiểu hồng chim, dĩ nhiên mắng chúng ta. Xem ra không cần cưỡng chế thủ đoạn. Căn bản cũng không rõ ràng chúng ta điêu tộc mạnh mẽ. Động thủ, đừng giết chết, sống sót hữu dụng. Mấy quy nguyên cảnh điêu tộc trưởng lão đồng thời ra tay. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy động thủ, cũng quá để mắt nàng. Hừ tương đương ngày sau truyền đi. Nàng nên kiêu ngạo, mặc kệ nàng đến từ chủng tộc gì. Chỉ cần là thiên phú tuyệt hảo chúng ta đều có kiếm. Oanh tương đương đại chiến bạo phát, nho nhỏ quy nguyên cảnh, dĩ nhiên cũng tới trêu chọc ta. Đan Phượng nổi giận, không khỏi nàng không tức giận. Hơn nửa năm, loại này mỗi giờ mỗi khắc đều bị quấy nhiễu thành nàng ác mộng. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Rất nhanh, điêu tộc cao thủ bị áp chế. Không được, này tiểu hồng chim ẩn giấu tu vi. Nàng đây là muốn giết chúng ta. Mỗ điêu tộc quy nguyên cảnh kêu to. Tiểu hồng chim, người biết chúng ta là ai sao? Quan tâm các ngươi là ai? Hôm nay hẳn phải chết. Lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó ta. Đều phải chết. Đan Phượng hai mắt đỏ chót. Đã đến mất đi lý trí mép sách. Lề sách, dù là ai liên tục bị như vậy quấy rầy, đều sẽ phát rồ. Cái tên này điên rồi. Ai nắm chắc bài? Không cần tiếp tục. Không có cơ hội. Một người trong đó trưởng lão ném ra trong tộc hóa thần trưởng lão biếu tặng bảo. Mệnh lông chim, ầm ầm ầm tương đương trong khoảnh khắc, chu vi hóa thành một mảnh hoang mạc. Một lát sau, trên trời một đóa hồng vân xuất hiện, ngay sau đó 2 đóa 3 đóa. Đáng chết, trong bụi mù, Đan Phượng ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời tức giận mắng. Trong nháy mắt, lưng lạnh cả người, một luồng mồ hôi lạnh hạ xuống. Khôi phục lý trí, lúc này ẩn giấu lên khí tức trốn xa. Vừa giao thủ, mất đi lý trí đích tình huống tiếp theo không cẩn thận khí tức tiết lộ. Bị thiên kiếp bắt được. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn.